Chiến thần bất bại, chương 3373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Đỗ Ách Chân Quân cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, không dám nói một chữ. Không ân oán giữa nhà họ Trương và Hằng Sơ đến đây là kết thúc. Ông có ý kiến gì không? Tiêu Chính Văn nhận lấy bí mật trận pháp thiên địa tam tuyệt, trở tay đưa cho Trương Lăng Phong, trầm giọng hỏi. Đây, anh Tiêu, mặc dù trận pháp thiên địa tam tuyệt đúng là của nhà họ Trương, nhưng năm đó Hằng Sơn tôi đã có rất nhiều đệ tử thương vong chỉ vì để giúp nhà họ Trương. Cứ nói là Hằng Sơn tôi lấy mấy ngàn mạng người để đổi còn hơn nói Hằng Sơn đi cướp về. Chuyện này, chuyện cũ đã qua rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đỗ Ách Chân Quân, giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Cùng lúc đó ý chí chiến đấu của mấy người Long Nguyệt lại dâng lên, dường như có thể tiến hành một cuộc tấn công với quy mô lớn bất cứ lúc nào. Đỗ Ách Chân Quân chịu đựng nỗi uất ức cắn răng nói. Cậu Tiêu, mặc dù chuyện đã qua nhưng Hằng Sơn tôi cũng cần giữ thể diện. Nếu ngày nào đó khi đại tài của Hằng Sơn quay về, mong cậu Tiêu sẽ đến Hằng Sơn lần nữa để giải thích chuyện này. Ý uy hiếp trong lời nói của ông ta đã quá rõ ràng. Dù Tiêu Chính Văn cậu nhất thời chiếm ưu thế nhưng cậu dám đảm bảo cậu luôn có thể đứng ở vị trí cao đó không? Cảnh giới nhân hoàng không phải là căn cơ thật sự của Hằng Sơn. Đỗ Ách Chân Quân cũng chỉ tạm thời giữ chức quay về cai quản Hằng Sơn thay trưởng giáo. Đồng thời ông ta cũng đang cảnh cáo Tiêu Chính Văn làm người đừng quá ngông cuồng, sẽ có một ngày Hằng Sơn tính toán hết mọi thứ với Tiêu Chính Văn. Đương nhiên có thể, bất kỳ lúc nào cũng được, chỉ sợ tôi không đợi được đến ngày đó. Tiêu Chính Văn cười mỉa lạnh nhạt nói, có câu này của cậu Tiêu, tôi cũng xem như có thể giải thích với sư môn, mong sau này cậu Tiêu vẫn có thể đắc ý như hôm nay. Vứt lại một câu như thế, Đỗ Ách Chân Quân phất áo tức giận quay về Hằng Sơn. Nếu phải nói là mất mặt thì Đỗ Ách Chân Quân đã lập kỷ lục thế giới rồi. Cách Trương,